Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 316, chương 316, vô tình gặp được quân phản loạn kỵ binh. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình ở mọi người trong ánh mắt kinh ngạc. Dương Thiên Long hoàn toàn đem đầu này uy phong lẫm lẫm sư tử được thuần phục giống như là mèo con. Như nhau khôn khéo. Trời ơi, Hoa Hạ Long, ngươi chân thực thật lợi hại. Xì mầm bọn họ không khỏi được hướng Dương Thiên Long giơ ngón tay cái. Lên, Lưu Chính Dương vậy thấy một màn thần kỳ này. Hắn chân thực không nghĩ ra. Một đầu ngang bướng 10 phần sư tử được lại có thể bị Dương Thiên Long thuần phục như vậy nghe lời. Cho nó lấy cái tên chữ đi. Dương Thiên Long mang đầu này uy phong lẫm lẫm sư tử được đi tới các lính đánh thuê bên người, đại hùng Alexandria cũng không khỏi được ngồi xổm người xuống vuốt ve tên này vàng óng sư lông. Nếu không liền kêu Simba đi, Simon sau khi nói xong mình đều không khỏi được cười lên. Simba là một bộ phim hoạt họa bên trong Sư Tử Vương tên chữ. Bộ này phim hoạt họa ở toàn cầu rất nhiều quốc gia cũng từng chiếu phim qua. Vừa nghe danh tự này, tất cả mọi người đều không khỏi được cười lên. Rất nhanh, đầu này sư tử được bị quan lấy liền Simba danh tự này. Simba, ngươi đi trong rừng cây nhìn một chút, có còn hay không khác động vật. Giúp ta đem những động vật kia cũng xua đuổi hết. Dương Thiên Long vỗ một cái Simba đầu nói. Simba gật đầu một cái, tăng tốc độ liền hướng trong rừng cây chạy đi. Chỉ gặp nó ở trong rừng cây cái này xem. Vậy nhìn một chút, đem trong rừng cây chuột, gà rừng cùng động vật toàn bộ đuổi ra ngoài. Tên này quá có linh tính. Simon không khỏi được cảm thán. Đi vào trong rừng cây, mọi người đem mang theo ngủ cái nhanh chóng mở ra. Rất nhanh, nơi này liền lại vang lên một mảnh này thay nhau vang lên tiếng ngáy. Hoặc giả là tối hôm qua quá mức mệt mỏi duyên cớ. Bọn họ cái này vừa cảm giác cũng trực tiếp ngủ đến buổi chiều 2 giờ. Ở trong rừng cây đơn giản ăn rồi bữa trưa sau đó. Tất cả mọi người cưỡi xe gắn máy tiếp tục đi tới trước. Simba thì đi theo chúng sau lưng. Nửa bước không rời. Hạ chiều 5 giờ lúc này cách rừng cây còn có 7-8 cây số địa phương xuất hiện một cái trong. Suốt tiểu khê, tất cả mọi người lúc này ngừng lại, chuẩn bị nghỉ ngơi hơn 10 phút, uống ngọt ngào nước suối, thưởng thức thảo nguyên cảnh đẹp. Ở Dương Thiên Long xem ra, nếu như không phải là chiến tranh, hết thảy các thứ này sẽ là đặc biệt tuyệt vời một chuyện. Hắn thậm chí lấy điện thoại di động ra hướng về phía thảo nguyên này quay chụp đứng lên. Simba cũng ở đây trên thảo nguyên bắt đầu săn. Bởi vì nơi này độ cao so với mặt biển khá cao. Lớn động vật điều không phải rất nhiều. Simba chỉ được ở vô biên vô tận trên thảo nguyên đuổi theo những cái kia to mập thỏ rừng. Cách đó không xa đỉnh núi bỗng nhiên truyền đến một tràng tiếng súng nổ vang. Đem còn đang nghỉ ngơi Dương Thiên Long bọn họ kinh ngạc giật mình. Tìm theo tiếng nhìn. Chỉ gặp ở đó trên đỉnh núi bất ngờ xuất hiện 3 thớt ngựa to. Mỗi con ngựa lên đều có một cái cầm súng người da đen. Những người này mặc trên người chính là quân phản loạn quần áo trang sức. Bọn họ là ai? Elbow không khỏi được nhíu mày một cái. Ngay tại lúc này, trên đỉnh núi vậy mấy người da đen vậy phát hiện bọn họ. Bọn họ trên mặt ngay tức thì viết đầy cả kinh thất sắc. Không tốt. Có lính đánh thuê, cầm đầu người không khỏi được kêu một tiếng. Ngay sau đó hắn nhanh chóng đem thú cưỡi điều phương hướng. Rất rõ ràng, bọn họ phải đi về báo cáo. Thủ tiêu bọn họ, Dương Thiên Long lớn tiếng nói. Bóc bóc bóc, các lính đánh thuê nhanh chóng nhặt lên vũ khí trong tay hướng mấy tên kia chính là một hồi bắn. Không biết làm sao cái này khoảng cách hơi xa. Thêm tới bọn họ tâm tình khẩn cấp, bữa tiệc này bắn xuống, cũng thả súng hết đạn, tay súng bắn tỉa Elbow cũng không ngoại lệ. Hắn còn không có nhắm 3 người kia, những tên kia cũng đã biến mất ở trong tầm mắt của hắn. Truy đuổi, vô luận như thế nào, Dương Thiên Long là sẽ không để cho ba người kia chạy trốn. Một khi ba cái tên này mật báo tin tức, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Nhưng là đối phương là ở trên đỉnh núi, hơn nữa từ dưới chân bọn họ đến đối phương nơi đó căn bản không có bất kỳ đường có thể đi. Nếu muốn truy đuổi đuổi bọn hắn coi là đặc biệt khó khăn. Dưới tình thế cấp bách, Dương Thiên Long nghĩ tới ba con mãnh điêu. Rất nhanh, hắn liền đem nhiệm vụ bố trí cho vậy ba con mãnh điêu. Phải làm sao mãnh điêu nhanh chóng ở mịt mờ trên thảo nguyên tìm tòi. Mắt ưng quả thật rất trâu. Không lâu lắm, ở ba con mãnh điêu trong mắt xuất hiện ba cái điểm đen nhỏ. Chia xong công sau đó, ba con mãnh điêu đuổi tận cùng không buông, tính toán vị trí thích hợp. Chỉ gặp cái này ba con mãnh điêu lần nữa giống như ra khỏi nòng đạn đại bác như nhau bắn về phía. Vậy ba người da đen đầu lâu nắp, một đường dục ngựa bay nhanh, người da đen căn bản không có đem sự chú ý thả ở trên trời. Bọn họ luôn luôn hướng sau lưng nhìn, cũng không có thấy những cái kia các lính đánh thuê tới đây đuổi theo. Bọn họ vậy không dám thờ ơ, không ngừng quơ roi ngựa trong tay, một đường bay nhanh hướng quân phản loạn bộ chỉ huy chạy đi đâu đi. Đại bàng vàng tốc độ càng lúc càng nhanh, cách mục tiêu còn có 5 mét tả hữu, lúc này chúng đồng loạt đem lúc trước ẩn ở bụng móng nhọn đưa ra. Ngoài, chiêm chiếp. Trên bầu trời truyền tới một hồi mãnh điêu thét dài, mãnh điêu móng nhọn đã đâm rách thân thể con người đầu lâu nắp. Cái này ba cái quỷ xui xẻo cũng không ngoại lệ, đang bị móng nhọn tập kích ở một chớp mắt kia. Bọn họ chỉ cảm thấy được trên đỉnh đầu một hồi ghi lòng tạc dạ đau đớn. Đau đớn kịch liệt để cho bọn họ lập tức mất đi chi giác. Ba người da đen đồng loạt trở đến trên đất. Bọn họ dưới háng ngựa tốt vậy cảm nhận được chủ nhân bị thương. Bản năng điều khiển chúng đang chạy nhanh liền mấy chục mét xa sau đó cũng dừng lại. Mãnh điêu cũng không có dừng tay. Ở Dương Thiên Long chỉ thị hạ, đem ba cái tên này cổ tay cho mổ không cách nào nhúc nhích. Hơn 10 phút sau, Dương Thiên Long bọn họ rốt cuộc đuổi đến nơi này. Mãnh điêu đã sớm đi xa. Ba tên kia không nhúc nhích tê liệt nằm ở trên cỏ. Cách đó không xa chính là vậy ba con một mặt thản nhiên tự đắc ngựa tốt. Phi Châu là không có nguyên sinh thái bị thuần hóa ngựa. Nguyên nhân rất đơn giản, người nơi này cũng không có khai hóa. Còn muốn đi thuần hóa ngựa hoang, không thể nghi ngờ là chuyện nghìn lẻ một đêm. Mở ra bách khoa Phi Châu, rất nhanh. Dương Thiên Long liền tra ra được liền những con ngựa này thất tin tức. Nguyên lai những thứ này là nanometer bố trí ngựa hoang, là hơn 100 năm trước Âu Châu thực dân người từ Âu Châu mang tới. Simon lau một cái ba tên kia lỗ mũi, ngay sau đó một mặt bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Các bạn trẻ, ba cái tên này chết vảnh mông lên, cái này cũng khó trách. Đầu lâu bị mãnh điêu cho đâm thủng sau đó, thêm tới chỗ cổ tay động mạch vậy gặp phải tổn thương. Những người này có thể sống sót mới là lạ, tìm một cái hố đem bọn họ chôn đi. Dương Thiên Long một mặt bình tĩnh nói, rất nhanh, chừng 10 cái lính đánh thuê huy động trong tay công binh xúc. Ở trong bụi cỏ đào hố to, Akinfip, người có thể hay không đem mấy thớt ngựa này cho lấy. Nhìn cái này mấy con tuấn mã, Dương Thiên Long không khỏi được động tâm tư. Dĩ nhiên có thể, tên này là anh tát khác người. Thuở nhỏ ngay tại trên lưng ngựa lớn lên, chỉ gặp Buckin Phíp một mặt tràn đầy tự tin hướng vậy ba con tuấn mã đi tới. Hắn vừa đi trong miệng bên phát ra kỳ quái tiếng kêu. Thanh âm này rất khó để cho người đi bắt trước. Giống như Dương Thiên Long thuần phục đầu kia sư tử được như nhau. Rất nhanh cái này ba con tuấn mã cũng trở thành Akinfip sao sao sao sao. Ông chủ, muốn không tới thử một chút. Akinfip dắt hai con ngựa đi tới. Người chắc chắn chúng rất ôn thuận. Dương Thiên Long cười nói. Chắc chắn, chúng so ngươi sư tử lớn cũng phải nghe lời. Trả lời xong Dương Thiên Long sau đó, rất nhanh, Akin Phíp liền cho hắn biểu diễn nổi lên như thế nào cưỡi ngựa. Học qua sau Dương Thiên Long gật đầu một cái, dắt dây cương, lập tức liền nhảy lên. Cái này con tuấn mã rất là ôn thuận nghe lời. Nó chẳng qua là nhẹ nhàng hô hà hơi, nhìn dáng dấp hoàn toàn đã không nhận sinh. Ta cũng đi thử một chút. Ngay tại lúc này, chỉ gặp Lưu Chính Dương vậy một cái đi nhanh nhảy lên lưng ngựa. Từ người này tư thế xem, hơi có mấy phần chuyên nghiệp ở bên trong. Chú Long, chúng ta trong ngục giam trước kia thì có ngựa. Lưu Chính Dương cười nói. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https://tiuyencv.com/chéo-nam-nối-tong-nối-di-nối-nat-gạch-nối-vung-gạch-chéo. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.